Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 52, Đại Thắng. Gia Tĩnh 19 năm đầu tháng 12, quân Minh thừa dịp Hồ Lô ải quân coi giữ thay quân thời khắc. Lấy Long Cương Thiên Hộ Sở tập kích cửa ải, một trận chiến mà xuống, Điệp Khê Thiên Hộ Sở, Xích Thủy Thiên Hộ Sở. Bình Phiên Thiên Hộ Sở bởi vậy mà vào, cắt đứt Bạch Mã Sơn đường lui. Bạch Mã Sơn hạ quân đại doanh chấn động, triệu tập quân lực hòng khôi phục, lại gặp quân Minh chính diện chủ lực cường công, lập tức trước sau mất ngồi. Cùng lúc đó, đạo môn tập trung mấy trăm tên tu sĩ phá trận, Tiểu Sơn Vệ, Lâu Sơn Vệ, Bạch Mã Vệ chờ chủ lực dần dần đắc thủ. Gần 2 năm đã hiển thế yếu hạ quân cũng nhịn không được nữa. Rốt cục toàn tuyến bại lui. Trận chiến này, quân Minh chém đầu 4.700 cấp, bắt được hạ quân hơn vạn. Không chỉ có toàn diện thu phục Bạch Mã Sơn cựu địa, còn tiến chiếm Bạch Mã Sơn Tây Bắc Long Bạch, Cha Mã, Cung Sông các vùng, đem mấy trăm dặm đỏ nguyên đồng cỏ chiếm tiếp theo hơn phân nửa đến. Lấy được 50 năm đến Đại Minh đối Tây Hạ huy hoàng nhất thắng lợi. Lần này Diệp Tuyết quan lớn nghị sự, liền là như thế bối cảnh phía dưới Triệu Khai. Triệu Nhiên rất là bất đắc dĩ. Đối với mình, cô lậu quả văn, chỉ có thể biểu thị ha ha ha. Nghĩ tới đây, không khỏi oán trách lên Khổng Huyện Tôn. Chuyện lớn như vậy, cũng không nói thông báo mình một tiếng. Nhưng nghĩ lại, mình cái này đơn thuần tại giận chó đánh mèo, có lẽ huyện nha phương diện cũng chính là năm sau mới tiếp vào thông báo a, không có kịp thời cáo chi mình, cái này rất bình thường. Mình cũng không phải người trong quan phủ, Khổng Huyện Tôn cũng tốt, Kim Huyện Úy cũng được, người ta nơi nào biết được tự mình biết cái gì, không biết cái gì, cũng không có chuyện sự tình thông báo nghĩa vụ. Có lẽ tại huyện nha trong mắt, mình khẳng định là biết đến. Bạch Mã Sơn đại thắng tin tức, lệnh Triệu Nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần, thật sự là phảng phất giống như cách một thế hệ. Từ hắn năm đó bị áp giải đến Thanh Màn Hình núi tao ngộ hạ quân tính lên, Bạch Mã Sơn chiến sự đến nay đã kéo dài gần 8 năm lâu. Vây quanh Bạch Mã Sơn tranh đoạt, không biết chết nhiều ít người. Chỉ là Vô Cực Viện, liền chết một vị chấp sự, 5 vị đạo sĩ cùng hơn 10 vị hỏa công cư sĩ. Rót đầy một chén rượu, tinh tế vẩy vào trên mặt đất, xa kính chết vì tai nạn những cái kia đạo hữu. Triệu Nhiên cảm khái thật lâu, lại tiếp tục hỏi, vậy lần này lớn nghị sự, nên là có liên quan với đó rồi. Triệu Chí Tinh gật đầu. Chúng ta xuyên tỉnh lớn nghị sự ngừng 7 năm lâu, lần này mở lại, chủ yếu chính là vì những chuyện này. Thưởng dịch có công, trừng trị chịu tội, người hậu thiên liền biết được. Nghe được thưởng dịch có công, Triệu Nhiên trong lòng hơi động, nhưng lập tức lại tiết khí. Hắn thuộc về tam thanh các phái đi ra cọc ngầm, cho dù có ban thưởng, bản thân cũng sẽ không ở trường hợp công khai phía dưới. Huống chi hắn duy nhất thượng tuyến còn đang bế quan, cho nên đến nay, chiến công của hắn đều không ai biết được, kỳ thật ngay cả chính hắn đều làm không rõ ràng. Cái này đều 1 năm 3 tháng, Đông Phương Lễ ngươi sống hay chết ngược lại là nói một câu a. Như thế không minh bạch, cũng không thấy đoạn dưới, ngươi cái thái giám chết bầm, thật là khiến người ta hảo hảo thống hận. Tống Chí Nguyên là đêm khuya trở về, từ mấy cái lửa nhỏ cư đỡ lấy đưa đến trong phòng, say đến bất tỉnh nhân sự. Triệu Nhiên thấy thế, liền không đi quấy rầy. Sáng ngày thứ hai, Triệu Nhiên đi đến Tống Chí Nguyên ngoài phòng, liền nghe bên trong tiếng ngáy đại tác, phát hiện vị này giám viện vẫn như cũ say rượu bên trong. Lắc đầu, liền từ cửa sau ra chỉ huy điều hành thử. Diệp Tuyết quan một mực là Đại Minh đối hạ quốc chiến trường nam tuyến điểm chống đỡ. Trải qua hơn 100 năm kiến thiết, quy chế tương đương hùng vĩ, nội thành ngoài tường còn có ngoại thành tường. Dân hộ hơn vạn đã sớm thoát ly quan thành phạm trù, cùng Long An nha phủ chỗ Bình Vũ huyện so sánh cũng không chút thua kém. Nội thành phần lớn là phủ tổng đốc chỉ huy điều hành thự, thiên hộ sở, kho lẫm, giám sát quân khí, trấn thủ thái giám phủ, quan dịch các loại nha môn. Trừ cái đó ra, Triệu Nhiên còn phát hiện một cái miếu nhỏ, liền gọi quan thành miếu, cung cấp chính là thành hoàng làm đồng hành. Tò mò, Triệu Nhiên đi vào bái một cái, phát hiện ngôi miếu này phi thường nhỏ hẹp, tổng cộng cũng liền một tòa tiểu điện, 6 gian phòng xá, so với nhà mình Quân Sơn miếu coi là thật không thể so sánh nổi. Đi dạo cũng không có ý gì, khinh bỉ một phen quan thành miếu, thu hoạch được một chút cảm giác ưu việt về sau, Triệu Nhiên liền xuyên qua thành động, ra bên ngoài thành mà đi. Vừa vào ngoại thành, bầu không khí lập tức liền nhiệt liệt lên, cửa hàng san sát, dòng người như dệt, tuy nói cùng đại thắng ngày cách mấy tháng lâu, nhưng vui mừng chi sắc vẫn như cũ không giảm mảy may. Lại thêm Nguyên Tiêu vừa qua khỏi, cho nên trên đường phố các môn các hộ răng đèn kết hoa, các loại đỏ chót câu đối đám cưới, câu đối xuân thiếp đến đầy chỗ đều là. Còn có không kịp quét dọn pháo mảnh vụn, đều trồng chất tại các nơi đường tắt cuối cùng. Triệu Nhiên cũng không nhớ rõ mình có bao nhiêu năm không có dạo phố kinh lịch. Mắt thấy như thế cảnh tượng phồn hoa, chưa phát giác ở giữa thả chậm bước chân. Từng nhà cửa hàng lần lượt nhìn xuống, lại tính trẻ con nổi lên, lấy ra một ít tán toái đồng tiền, mua một ít chuyển đường, bánh xốp, hạt dẻ loại hình tiểu đồ ăn vặt, vừa ăn vừa nhìn, đừng nói, hắn thật đúng là phát hiện điểm thú vị đồ chơi. Một nhà buôn bán tranh chữ trong tiểu điếm, hắn vậy mà nhìn thấy một bộ thư pháp, treo thật cao tại vách tường chính giữa chỗ, lạc khoản là Sơn Gian Khách, nhìn một chút nội dung, không ấn tượng mình viết qua cái này thủ thơ đường A. Lại cẩn thận phân biệt, không khỏi vui vẻ cao mô phỏng, tuyệt đối cao mô phỏng. Đừng nói, chữ này miêu tả còn rất giống. Hỏi cửa hàng nhà giàu, tên kia ra vẻ thần bí duỗi ra 4 cái ngón tay xông Triệu Nhiên lung lay. Đây là Sơn Gian Khách bút tích thực, đạo trưởng nếu là thích, tiểu nhân có thể bỏ những thứ yêu thích. 4 là có ý gì? Đến cùng bao nhiêu bạc? Triệu Nhiên hơi hiếu kỳ. Kia nhà giàu nhỏ giọng nói, 4 lượng, tuyệt không thu nhiều, nhiều ít, 4 lượng, kia cái gì, ta không nghe lầm chứ, Sơn Gian Khách bút tích thực các ngươi chỉ bán 4 lượng. Ngươi biết đi giá nhiều ít sao? Triệu Nhiên có chút nổi giận, kia nhà giàu cười một tiếng, gian ngoài đi giá, 400 lượng cũng mua không được, nhưng bản điếm chỉ lấy 4 lượng, đây là vì sao? Chủ nhân nhà ta cùng Sơn Gian Khách có thù, năm đó qua được hắn không ít bút tích thực, vì vậy tận lực chèn ép, chỉ vì chút cơn giận. Đạo trưởng, ngươi xem như nhặt tiện nghi, thật sự là kỳ hoa lý do. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, tin ngươi mới là gặp được quỷ. Tiếp tục đi dạo, chợ búa sinh hoạt ở giữa niềm vui thú rất nhiều. Triệu Nhiên bất chi bất giác đi dạo đến buổi trưa. Dương mắt nhìn gặp một nhà tầng 2 tửu lâu, chọn cái, vọng mai, cờ hiệu, cũng không biết thức ăn như thế nào, mùi rượu như thế nào, liền tản bộ đi vào chuẩn bị nếm thử. Tửu lâu một tầng bố lấy 10 mấy tấm cái bàn, đã ngồi không ít khách nhân, ngay tại bô bô đàm luận đến túi bụi, đại bộ phận là đôi dưới mắt chiến cuộc bình luận. Triệu Nhiên liền ở cạnh bên trong chỗ tìm một chương bàn trống, điểm hai chút thức ăn, một bên ăn một bên nghe, nghe một trận, phát hiện đều là một ít phỏng đoán chi ngôn, thật sự là không có chút nào ly đầu, liền không kiên nhẫn được nữa. 2-3 miếng lay xong ăn uống, chuẩn bị rời đi, nói thật, nhà này thịt rượu hương vị thật chẳng ra sao cả, cũng liền miễn cưỡng lấp lấp bao tử mà thôi. Đúng vào lúc này, đã thấy hai cái đạo sĩ cười nói từ cửa chính tiến đến. Bị chạy đường tiểu nhị trực tiếp dẫn lên lầu 2. Triệu Nhiên xem xét, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Đây không phải đồng chí Khôn cùng Trương Trạch sao? Cùng quán rượu sẽ sổ sách. Triệu Nhiên cũng tới lầu 2. Lầu 2 bảy tám cái phòng. Triệu Nhiên nghe xong liền có thể phân biệt ra được hai người này đi đâu ở giữa. Trương Trạch đang cùng đồng chí Khôn nói đùa. Lúc này cũng phải nhìn Triệu Chí Nhiên như thế nào trốn qua kiếp nạn này. Làm hỏng quân cơ. Hắc hắc. Không chết cũng muốn lột ra. Đồng chí Khôn lắc đầu. Thế thì cũng không hẳn vậy. Hắn dù sao vẫn là quán trong các tu sĩ. Có thể đem hắn từ cốc dương đuổi đi. Liền coi như là hài lòng. Đang nói. Một trận gió đem cửa phòng thổi ra. Hai người đã nhìn thấy Triệu Nhiên đang từ ngoài cửa trải qua. Như là gặp ma. Lập tức há to miệng nói không ra lời. Triệu Nhiên tựa hồ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Song Trương Trạch nói. Trương sư huynh. Ngươi cũng tại. Lần này có thể đuổi tới. May mắn mà có sư huynh tương trợ. Tiếp theo lại kinh hãi thất sắc nhìn xem đồng chí Khôn. A, một tiếng, rút chân liền đi, diễn kỹ có thể nói vụng về chi cực. Lập tức liền bị hai người nhìn thấu. Trương Trạch hướng đồng chí Khôn nói. Giám viện, hắn đây là cố ý châm ngòi ly gián. Đồng chí Khôn mặt đen lại nói. Ta đương nhiên biết hắn là châm ngòi. Nhưng ta muốn biết, hắn làm sao có thể ở chỗ này? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.